Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, âm sát hồ lô, chương 793, âm sát hồ lô, ở trong một vùng phế tích, mang theo từng luồng âm lãnh tịch diệt khí tức. Rất nhiều người vây quanh ở vùng không gian này, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở phế tích bên trên một bóng người. Chỉ thấy người kia mặt như ngọc, có được oai hùng bất phàm, nhưng mà hắn cặp kia con người sáng ngời bên trong, nhưng lộ ra một luồng âm lãnh nụ cười. Ánh mắt nhìn quét đoàn người, ở trên người hắn, tương tự có một luồng đáng sợ âm lãnh khí không ngừng lượn lờ phóng thích. Cực kỳ đáng sợ, chân chính khiến người ta quần kiêng kỵ nhất, là người này trong tay một cái hồ lô. Này hồ lô bên trên âm khí lượn lờ, mang theo tịch diệt khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đã không biết có bao nhiêu người chết ở này hồ lô trong tay. Đoàn Nhai, chúng ta tốt xấu đều là Đông Hải Long cung người. Ngươi làm sao có thể một người một mình đến bảo. Ngoại trừ này hồ lô ở ngoài. Nói vậy ngươi còn phải đến cái khác bảo vật đi. Có hay không cũng phải phân cho đồng môn một ít. Chúng ta cũng thật giúp ngươi đối phó những người khác. Chỉ thấy một đạo trên người khoác long bào bóng người nhìn chằm chằm thanh niên kia. Người này là Đông Hải Long cung người. Cho tới thanh niên kia, chính là Lâm Phong hận thấu xương Đoàn Nhai. Nếu đi vào, hết thảy tất cả đều bằng bản lãnh của mình. Ta chiếm được, tự nhiên quy ta hết thảy. Các ngươi nếu mà muốn, có thể tới ta chỗ này lấy. Các ngươi nếu có thực lực, ta tự nhiên không ngại đem bảo vật giao cho các ngươi. Đoàn Nhai cười nhạt nói rằng, bất quá hắn âm lãnh kia âm thanh làm sao cũng làm cho người cảm giác không có ý tốt. Đoàn Nhai thực lực vốn là mạnh mẽ, bây giờ lại đạt được bảo vệ hồ, càng là khủng bố so với, hầu như người có thể gần hắn thân. Các ngươi có muốn hay không? Nếu là không muốn, ta sẽ phải đi rồi. Đoàn Nhai nở nụ cười, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ. Lẽ nào liền muốn như thế nhìn Đoàn Nhai rời đi hay sao? Đi chết, ngay vào lúc này, sau lưng Đoàn Nhai đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng về Đoàn Nhai giết đi. Giết, thấy cảnh này phía trước có vài bóng người cũng xông ra ngoài. Bọn họ không cam lòng liền như thế để Đoàn Nhai rời đi. Cái kia bảo hồ lô chỉ có một đường đạt được cơ hội. Đều phải đem chi cướp lại. Đoàn Nhai ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía sau nhìn lướt qua. Không cần thiết chút nào. Ở trên người hắn, một đoàn khí tức âm lãnh phiêu đãng, đem hắn cả người đều bao phủ lại. Một đoàn mây đen tung bay. Phía sau người kia khủng bố trưởng lực trực tiếp đánh vào mây đen bên trên. Nhưng mà lập tức, đã thấy đoàn kia mây đen trực tiếp đem thân thể của hắn đều bao phủ lại. Một đạo kêu thảm thiết chi truyền ra, thân thể người nọ bị trực tiếp xé rách đến, hiến máu cuồng tung, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Đoàn người thấy cảnh này ánh mắt đều là cứng đờ. Này đoàn đạo, thủ đoạn quá tàn nhẫn, đem người xé thành nát tan. Các ngươi muốn tìm chết, ta tác thành các ngươi. Đoàn Nhai thân hình lần thứ hai ngưng xuất hiện, một chỉ hướng về hồ lô kia bên trên. Nhất thời trong hồ lô có một đoàn đáng sợ hôi sắc mây đen đập ra đi, xả ở những người đó trên người, đem thân thể của bọn họ bao phủ lại. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy những người đó chết ở mây đen bên trong. Hóa thành hư, chết không thể chết lại. Thật là đáng sợ. Đoàn người con người hơi có chút cứng ngắc. Hồ lô kia, quá lợi hại, giết người không thấy máu. Chỉ cần bị trong hồ lô âm lãnh chi vân bao phủ lại, hẳn phải chết nghi. Còn có người muốn ta bảo bối này sao? Đoàn Nhai quét về phía đoàn người, nhàn nhạt nói một tiếng. Những người đó ánh mắt cứng ngắc, yên lặng một hồi. Hồ lô kia thật đáng sợ. Đã chết rồi quá nhiều người. Bọn họ lại đi đoạt bảo, chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Các ngươi không muốn, vậy ta liền đi. Đoàn Nhai nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức thân hình run lên, chớp mắt biến mất ở đoàn người trước mặt. Rất nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mây đen lượn lờ ở cái kia. Đoàn Nhai người ở trên hư không bên trong, trong ánh mắt lập lòe một đạo hàn mang. Nơi này thi khí nặng nhất, coi trọng nhất, dĩ nhiên phát hiện một vị trí tôn tôn giả phủ đệ. Đạt được không ít bảo vật, cái kia mặt khác ba tòa trí tôn phủ đệ, hẳn là cũng có thể có mạnh mẽ âm khí mới đúng. Đoàn Nhai thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ý thức đập ra, đi cảm thụ âm lãnh thi khí. Hắn đối với âm khí cùng thi khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu không thì, cũng sẽ không tìm đến này đã bị mai táng đi hóa thành phế tích trí tôn tôn giả mộ. Này một cái trí tôn tôn giả mộ liền để hắn đạt được cực kỳ đại chỗ tốt. Nếu như có thể tìm tới cái kia mặt khác ba tòa trí tôn tôn giả mộ, ngẫm lại cũng làm cho người cảm giác tươi đẹp. Ở Đoàn Nhai rời đi sau một khoảng thời gian, Vũ Thiên Cơ dĩ nhiên cũng đến cái kia khu phế tích nơi. Ánh mắt lấp lóe không yên, con người nhìn quét một người khác một chút. Vũ Thiên Cơ nói, nơi này phát sinh cái gì? Ngoặc kép, người kia quét Vũ Thiên Cơ một chút, cười nói, có người tìm tới một tòa bảo tàng, đoạt được vài món cực kỳ lợi hại chí bảo, hướng về phương hướng kia đào tẩu. Nếu là muốn bảo vật, ngươi có thể đi truy. Vũ Thiên Cơ con ngươi ngưng lại, cười không nói. Hắn đương nhiên biết đối phương lòng mang ý đồ xấu, bất quá hắn này cũng không để ý, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm cái kia khu phế tích. Bước chân một bước, nhất thời chân nguyên hội tụ, phảng phất có chân nguyên lực lượng ngưng tụ với thân. Vũ Thiên Cơ thân thể hướng về cái kia khu phế tích nơi đi đến. Ngôi sao ánh sáng rảo động tất cả. Vũ Thiên Cơ càng hướng về cái kia phế tích bên trong đi đến. Đám người chung quanh con ngươi đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ. Người này dĩ nhiên đi vào phế tích bên trong. Hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức ánh mắt lấp lóe. Thân thể của bọn họ cũng đều chuyển động, tùy tùng Vũ Thiên Cơ hướng về cái kia khu phế tích nơi đi đến. Cái kia dưới nền đất, đến cùng sẽ có cái gì? Nhưng mà quá sau một khoảng thời gian, nhưng chỉ thấy Vũ Thiên Cơ một người dưới đất chui lên, vọt ra, những người khác nhưng phảng phất như đá chìm biển lớn, không có nửa điểm tiếng vang. Thân hình đứng ở giữa hư không, Vũ Thiên Cơ ánh mắt lấp lóe không yên, cái kia động phủ bên trong thật mạnh mẽ âm lãnh sát khí. Sau khi đi vào nếu không có là có bất diệt ánh sao hộ thể, chỉ sợ hắn đều rất khó đi ra. Cái kia đoạt được bảo vật người, xem ra cũng có phi phàm thủ đoạn, dĩ nhiên từ này âm sát chí tôn tôn giả bên trong cung điện dưới lòng đất đoạt được dị bảo. Liếc mắt nhìn lòng đất, Vũ Thiên Cơ thở dài một tiếng, những tùy tùng đó hắn đi vào người, e sợ cũng đã chết ở bên trong. Hai tay thác giơ lên đến, điểm điểm ngôi sao ánh sáng lấp lóe không thôi, phảng phất có bảy viên ngôi sao ở nơi đó phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch. Trong đó lượng điểm chói mắt ánh sáng xạ nhập hai vị trí. Một người trong đó phương vị chính là hắn dưới thấp nhất, mà một cái khác phương vị, nhưng là chỉ về vừa nãy quân mạc tích đám người đoạt được bảo vật địa phương. Mặt khác năm viên ngôi sao chậm rãi lưu truyền, phảng phất nhân hai người này đã ổn định ánh sao mà động. Cuối cùng, năm viên ngôi sao chỉ về năm cái phương vị, để Vũ Thiên Cơ thở dài một tiếng. Nếu như có thể tìm tới tòa thứ ba tôn phủ, đệ tứ tòa là có thể dễ dàng tìm ra. Nói nhỏ một tiếng, Vũ Thiên Cơ bước chân một bước, biến mất không còn tăm hơi. Theo một người trong đó ngôi sao ánh sáng chỉ dẫn phương vị mà đi. Này năm tòa ngôi sao ánh sáng chỉ về phương vị, rất có thể sẽ xuất hiện tòa thứ ba tôn phủ. Vũ Thiên Cơ sau khi rời đi, lại có không ít người đến phương vị này. Trong đó có Lâm Phong bọn họ. thật nặng âm sát khí. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nơi này thì sát khí thật nặng, vừa nãy đã xảy ra đại chiến, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Ta cảm giác được đồng dạng khí tức, có thể nơi này là đệ nhị tòa chí tôn tôn giả phủ đệ bị phát hiện. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn cái kia khu phế tích nơi, tại quá khứ mấy trăm thời kỳ cũng không có thiếu người đã tiến vào này bí cảnh bên trong. Lẽ nào đều không có ai phát hiện này chí tôn tôn phủ? Cho đến hôm nay, bọn họ đều muốn hiện thế sao? Ngoặc kép, từ nơi sâu xa tự có định sổ. Có thể là hoàng giả nghĩa địa chủ nhân muốn ở ngàn năm sau hôm nay xuất thế. Hay hoặc là chúng ta lần này bước vào bí cảnh người. Có người nhất định phải đạt được truyền thừa của bọn họ. Quân Mạc Tích nói nhỏ nói rằng, võ đạo thế giới hiến pháp nói rõ, huyền diệu việc thường xuyên phát sinh, một cái đế quốc, có lúc trăm năm cô đơn, không có thiên tài xuất thế, lại có lúc hậu thiên tài hội tụ, tranh bá thiên hạ, cái kia viên chói mắt nhất ngôi sao quật khởi, nhất định phải mấy lưu tinh vẫn lạc đến tôn lên, những này đều là mệnh số, không sai. Nói không chắc này hoàng giả mộ lần này cũng phải xuất thế. Hoàng Phủ Long cười hắc hắc nói. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến. Nói, hy vọng là thật sự. Chúng ta đi mặt khác hai vị trí nhìn. Dứt lời, bốn người thân hình bay lên trời. Nếu bốn tòa chí tôn tôn giả phủ đệ là ở bốn cái phương vị. Này đã xuất hiện hai cái phủ đệ. Như vậy mặt khác hai cái chí tôn phủ đệ liền nhất định là mặt khác hai vị trí, chỉ là vị trí cụ thể quá khó tìm. Chí tôn phủ đệ tin tức dần dần truyền lưu ra, rất nhiều tiến vào bí cảnh trong người đều biết rồi, mặc dù những không biết đó người cũng ở tại hắn cung điện phủ đệ bên trong tìm đạt được một ít lợi hại bảo vật, thậm chí có không ít có thể dùng với lĩnh ngộ tu luyện ý chí chi tinh. Thậm chí, còn có cực nhỏ người, đạt được hàm nghĩa chi tinh. Bất quá những người này đạt được bảo vật, đều giấu đi chăm chú. Rất ít người biết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.